Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Linh Đồng Bách Thọ Đan. Âm Phong Động, động như kỳ danh, đi vào phía sau, nghênh diện mà tới chính là từng cơn âm trầm gió lạnh. Tựa như oán quỷ khóc khóc, để cho người ta không rét mà run, thường nhân vào cái này sợ là thoáng qua liền sẽ đông chết. Cho dù thân mang một chút võ nghệ người, cũng không kiên trì được bao lâu, liền sẽ phó cái trước theo gót. Trong động tĩnh mịch, không thấy nó ngọn nguồn, như là một cái thẳng từ trên xuống dưới vực sâu không đáy. Càng hướng xuống, âm khí càng nặng, mãi đến ngưng thực thành không ngừng cuốn lên mờ nhạt khói đen. Trong khói đen, chợt có mấy đạo chói mắt ánh lửa ở phía dưới nổ tung. Vang trầm không dứt, hiển nhiên là Dương Tiên Sư đã cùng người động thủ, rộng lớn huyệt động, xung quanh sột sột soạt soạt không ngừng. Không biết có bao nhiêu rắn, côn trùng, chuột, kiến ẩn tàng, Tôn Hằng thân hình phiêu phiêu đáng đáng rơi đi xuống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy cây thật dài tỏa liên. Một đầu cắm sâu sơn thể, một đầu chẳng biết đi đâu. Trên xiềng xích có lúc sẽ treo từng cái giỏ trúc không lớn, có thể để đặt một đứa bé con lại là dư xài. Mà đập vào mắt chỗ, cái kia giỏ trúc bên trong, cũng chỉ có bạch cốt âm u, cốt linh non nớt, nhiều nhất không cao hơn 3 tuổi. Quét mắt nhìn lại, từ đuôi đến đầu treo giỏ trúc lít nhà lít nhít, xương trắng chất đống, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Cho dù lấy Tôn Hằng lịch duyệt, mắt thấy cảnh này cũng là nhịn không được sinh lòng vô biên phẫn nộ. Nồng đậm sát cơ, hắn một đôi nhắm lại hai mắt, càng là ẩn hiện hồng mang. Trên cánh tay lông tóc cũng nổi lên vàng nhạt chi sắc. Két, giỏ trúc lâu năm thiếu tu sửa, cho dù chất liệu không tệ, năm này tháng nọ thụ âm phong quét, cũng là không chịu nổi mài mòn. Lúc này nương theo lấy một tiếng vang giòn, một cái giỏ trúc đã từ trên xiềng xích chóc ra, rơi vào phía dưới vực sâu. Ầm ầm, phía dưới, đấu pháp càng phát ra kịch liệt, đánh nổ âm thanh liên miên, kinh khí phồng lên không ngớt, cũng chấn động phía trên giỏ trúc từng cái qua lại lắc lư. Càng là liên tiếp thoát ly tỏa liên, rơi xuống, càng có một cây bạch cốt từ cái kia giỏ trúc trong khe hở ném ra ngoài, như mưa rì rào hạ xuống. Những thứ này đều là từng cái hài tử a. Rất nhỏ thanh âm rung động từ phía trên vang lên, lại là Thạch gia tỷ muội chẳng biết lúc nào cũng khống chế thanh phong, nhẹ nhàng tiến đến. Lúc này hai nữ sắc mặt có thể nói ảm đạm, cho dù là tại cái này âm u trong động quật cũng có thể biện rõ ràng. Loại này yêu đạo, thật sự là đáng chết. Hai nữ cắn răng khẽ kêu, mà Tôn Hằng thân hình nhoáng lên, đã đi đầu một bước hướng phía dưới độn tới. Hô, từng đạo thực cốt âm phong cuồng quyển mà đến. Bên trong càng có oan hồn gầm thét, chính muốn đông chết thần hồn. Tôn Hằng sắc mặt âm lãnh, bấm đốt ngón tay một điểm, pháp lực thúc dục. Bên hông trường đao đã ra khỏi vỏ, mang theo cuồn cuộn sấm rền, chém vào âm phong bên trong. Đao quang lóe lên một cái rồi biến mất, âm phong cũng thoáng qua tiêu tán, liền ngay cả bên trong âm hồn cũng bị âm lôi làm hao mòn không còn một mảnh. Mà Tôn Hằng cũng xông phá nồng đậm sương mù, đi tới phía dưới đấu pháp chỗ, đã thấy nơi đây có một tầng trong suốt quang cháo, đem động quật từ giữa đó một phân thành hai, phía dưới âm hỏa như rồng, bọc lấy một cái đại đỉnh đang thiêu đốt hừng hực. Trên đỉnh có đan, sáng trong như trăng, trôi nổi tại trên đỉnh ba thước, một xấu xí áo gai đạo nhân đứng ở đỉnh bên cạnh. Không ngừng bấm niệm pháp quyết niệm chú, thôi động pháp lực luyện chế viên đan dược, đỉnh dưới có mấy cây thật dài tỏa liên. Trên xiềng xích treo hơn 100 đứa bé, lúc này đang oa oa thẳng khóc, tiếng vang không dứt, mà cùng Dương Tiên Sư, Huệ Ấn đại sư hai người đấu pháp, nhưng là một cái yêu dị đen nhánh trường phiên, cán dài mấy trượng, mặt cờ như màn vải, không gió mà bay, tại cái kia quang cháo phía dưới qua lại lắc lư. Cái kia mặt cờ bên trên, có vô số oan hồn lệ quỷ phun trào, nhấp nhô, càng thỉnh thoảng cuốn lên đạo đạo thực cốt âm phong, xông ra quang cháo, gầm thét công tới. Dương Tiên Sư đứng ở hư không, tay áo bày ra, từng đoàn liệt dương chân hỏa hợp thành xuyến đồng dạng hướng cái kia quang cháo oanh kích. Còn như đột kích âm phong, là bị bên cạnh hắn một viên kim hoàn tùy tiện đập bay. Một bên Huệ Ân đại sư sắc mặt nghiêm túc, hồn thân kim quang tỏa ra, cái kia oan hồn đánh tới, thường thường còn chưa cận thân, đã thét chói tai vang lên tan thành mây khói, mà hắn trong tay là nhiều một cái bình bát, mỗi lần rời khỏi tay, nện ở cái kia quang cháo bên trên, đều sẽ đáng xuất tầng tầng gợn sóng. Hai người liên thủ, cái kia quang cháo lung lay sắp đổ, đã hiện chống đỡ hết nổi hình dạng. Bạch Tôn Hằng cưỡi gió mà đi, thân còn chưa đến, kiếm khí đã gào thét mà tới. Chân vũ thất kiếp kiếm khí, hơn 300 đạo kiếm khí đan vào thành trận, mang theo cuồn cuộn sấm rền thanh âm, ầm vang chạm đến cái kia quang cháo bên trên. Chân vũ thất kiếp kiếm khí là võ đạo thần thông, mặc dù tại hắn đổi tu pháp lực phía sau, môn thần thông này uy năng có một số hạ xuống, có thể lúc này hơn 300 đạo tề xuất, uy năng vẫn như cũ kinh người, lại thêm hai người khác hiệp lực, cái kia quang cháo đột nhiên chấn động, đã tại chỗ bạo tán ra. Yêu đạo nhận lấy cái chết, Dương Tiên Sư trong miệng gầm thét, bao quanh liệt dương chân hỏa đã nhanh như tia chớp một dạng thẳng đến cái kia vô trần tử mà đi. Ma quan lão đạo, ngươi dám đoạt ta linh đan, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Chân hỏa đột kích, cái kia đạo nhân cũng không còn cách nào tiếp tục luyện chế viên đan dược. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, run tay vung ra hai đạo ô toa liền nghênh đón tới. Hừ, Dương Tiên Sư khinh thường hừ lạnh, kim hoàn, chân hỏa tề xuất, tới đấu cùng một chỗ. Trong miệng càng là quát lạnh, yêu đạo, ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, lấy người sống luyện đan, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Tiền bối, cẩn thận hai tử. Huệ Ân đại sư thân hóa kim quang, ở trong sân du tẩu, thỉnh thoảng lấy bình bát đón lấy, phá tan cái kia tiêu tán linh quang. Phía dưới hài đồng nhỏ yếu, có thể vạn vạn không chịu nổi hai vị này đạo cơ tu sĩ đấu pháp tác động đến. Thậm chí, như không phải bọn hắn sở tại giỏ trúc có một số thần gì, không sợ nơi đây âm phong, sợ là sớm đã không còn tính mệnh, mà Dương Tiên Sư thế công hung mãnh, lại tựa hồ như là quên đi những hài tử này tồn tại. Vị kiến lưu thủ, ngay lập tức chỉ phải một bên chặn đường, một bên chú ý Tôn Hằng. Tôn đạo hữu, cứu người, không cần Huệ Ân mở miệng, Tôn Hằng sớm đã ngự sử trường đao, vô thanh mà rơi, đao quang nhẹ nhàng lóe lên, đã chặt đứt một đạo tỏa liên, lên, quát khẽ một tiếng, có thể gặp hắn một tay lắc một cái kia tỏa liên đã bị hắn xoay tròn thành vòng, hướng một bên bay đi, pháp lực linh động, hắn sở tu tiên pháp càng là tinh diệu, ngự sử lên có thể nói là tâm tùy ý động, lại thêm tinh diệu đao pháp, hắn càng là tại hai vị đạo cơ chém giết bên trong, thành thạo điêu luyện đem những này hai tử từng cái đưa đến một bên. Thậm chí trường đao một thẳng, cùng Huệ Ân đại sư đứng ở bên dưới hang động phương viên, khóa cứng yêu đạo đường lui. Tiền bối, chúng ta tới giúp ngươi. Phía trên, Thạch gia tỉ muội cũng vọt xuống tới. Một tiếng khẽ kêu, hơn 10 chuôi phi đao đã là gào thét mà tới. Hồ nháo, Dương Tiên Sư nhướng mày, nhịn không được thấp khiển trách một tiếng. Cái này Thạch gia tỉ muội xem Tôn Hằng hai người thân là luyện khí tu sĩ, đối mặt đạo cơ cao nhân sắc mặt không thay đổi, còn thành thạo điêu luyện, lại chưa từng nghĩ tới, nhà mình thực lực cùng bọn hắn so sánh, nào chỉ là khác nhau trời vực. Đối mặt hai nữ thế công, cái kia vô trần tử thậm chí đều chẳng muốn ngẩng đầu nhìn lên một cái. Tiện tay vung lên, một cỗ hắc phong cuốn qua, những cái kia cho phép phi đao đã bị hắn tiêu ma linh quang đánh rớt vực sâu. Phốp, hai nữ tâm huyết tương liên pháp khí bị hủy, không khỏi nghịch huyết dâng lên, miệng phun máu tươi, thân hình cách xa muốn ngã. Hô, phía dưới âm phong cuốn lên, bay thẳng hai nữ nhi tới. Ai, một bên Dương Tiên Sư bất đắc dĩ dậm chân, không thể không phân ra một phần tinh lực hiệp trợ hai nữ xua tan âm phong. Mà cái kia vô trần đạo nhân nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh đại đỉnh, trong mắt đều là không cam lòng, lại chỉ phải gầm nhẹ một tiếng, thừa cơ cuốn lên một đạo hắc phong, phá vỡ Dương Tiên Sư chặn đường, xông thẳng hướng lên mà đi, đồng thời không quên rơi xuống đạo đạo âm phong, cuốn về phía những hài đồng kia. Hắn đi lên mặt, phía dưới chặn đường Tôn Hằng hai người lại là không cách nào có thể nghĩ. Đợi đến bảo vệ hài tử, cái kia yêu đạo đã vô tung vô ảnh, luyện khí cùng đạo cơ, dù sao cũng là chênh lệch một đại cảnh giới. Đối phương không theo nơi này chạy rồi, bọn hắn cũng đuổi không kịp. Ai, Dương Tiên Sư mặt hiện uể oải, nói, đáng hận, chạy rồi cái kia yêu đạo. Xin lỗi, tiền bối, Thạch gia tỉ muội lấy lại tinh thần, mặc dù sắc mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào, lại cũng chỉ có thể lẩm bẩm nói xin lỗi. Các nàng rất rõ ràng, như không phải các nàng ở đây, cái kia yêu đạo tuyệt khó khăn dễ dàng như thế đào thoát. Mà thôi, Dương Tiên Sư phất tay áo, nói, bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể về sau lại tìm cái kia yêu đạo suối quầy. Hắn lắc đầu, trôi hướng cái kia âm hỏa quấn quanh lô đỉnh, nhìn về phía viên kia sáng trong như trăng viên đan dược. Nguyên lai cái kia yêu đạo lướt đến đồng nam đồng nữ, lại là tại luyện chế viên đan dược này. Huệ Ếch than nhẹ một tiếng, tiến lên mở miệng, tiền bối, ngài nhận biết đan này? Dương Tiên Sư gật đầu, buồn bã nói, đan này tên là Linh Đồng Bách Thọ Đan, chính là một loại xú danh chiêu lấy tà đạo đan dược, lấy đồng nam đồng nữ tiên thiên tinh huyết, không một hạt bụi thần hồn vi dẫn, kèm theo lấy đủ loại hiếm thấy bảo dược mà thành. Đan thành, có thể duyên thọ 120 năm. A-di-đà Phật. Huệ Ếch đôi mắt buông xuống, thanh âm nặng nề, bực này đan dược hại người rất nặng, may mà còn chưa luyện thành, không phải không biết lại có bao nhiêu hài đồng gặp nạn. Cái này lại không phải. Dương Tiên Sư lắc đầu, nói, đan này kỳ thực đã luyện thành, chỉ bất quá luyện chế đan này cần đặc biệt địa hình, dẫn địa huyệt âm khí vào ở, sau đó trải qua nhiều năm không rời đan thành một ngày, đan này đã cùng xung quanh địa khí tương hợp, tùy tiện vô pháp di chuyển, cho nên cái kia vô trần yêu đạo cuối cùng mới bỏ được phía dưới cái này viên đan dược mà chạy rồi. Dạng này, Tôn Hằng tiến tới góp mặt, nói, tiền bối có biết thế nào thu lấy đan này? Đặt ấn nơi đây, chung quy không phải biện pháp. Nhắc tới cũng xảo, Dương Tiên Sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta có một môn thu bảo quyết, ứng với có thể thu lên đan này. Nghĩ không ra cái kia yêu đạo luyện đan 10 năm, đan này cuối cùng lại rơi vào chúng ta trên tay, cái này lại không ổn. Huệ Ân đại sư lại là lắc đầu, nói, đan này nội uẩn gần vạn đồng nam đồng nữ hồn phách, tràn đầy oán sát khí, nên cảm hóa phía sau đưa đến luân hồi, há có thể thu hồi. Luân hồi, lời nói vô căn cứ mà thôi. Dương Tiên Sư hơi biến sắc mặt, đột nhiên khoát tay, nói, tán đi hồn phách, bất quá là hồn thuộc về thiên địa, cái nào có cái gì thật luân hồi. ta lại cảm thấy đại sư lời nói có lý. Tôn Hằng ở một bên nhàn nhạt mở miệng, nhiều như vậy hài đồng hồn phách tại đan dược này bên trong, ăn vào thực sự có hại thiên lương, cảm hóa oan hồn. Huệ Ân đại sư nghĩ đến thiên về, không bằng từ hắn trực tiếp ở đây xuất thủ. Dương tiên sư đôi mắt lóe lên, quay đầu hướng Thạch gia tỷ muội nhìn lại, hai vị nghĩ như thế nào? Chúng ta, hai nữ liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong lòng xoắn xuýt, dừng một chút, mới nhỏ giọng mở miệng, đan dược này mặc dù có thể duyên thọ, có thể xác thực không nên lưu lại. Ngoặc kép, Dương tiên sư trên mặt ngẩn ngơ, đột nhiên bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu than nhẹ, nói, kỳ thật, lão phu lúc tuổi còn trẻ, cũng là như thế nghĩ. Đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng lấy tay, hai ngón đã nắm một bên viên đan dược, nguyên bản cái kia vô trần yêu đạo thu nửa ngày cũng không động tĩnh bảo đan, càng là bị hắn nhẹ nhàng niết một cái, liền lấy xuống. A-di-đà Phật. Huệ Ân đại sư hơi biến sắc mặt, bất cấm khẩu tụng Phật hiệu, hồn thân tỏa ra lên nhàn nhạt Phật quang. Thế nào? Dương tiên sư nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hòa thượng muốn cùng ta động thủ, đoạt đan dược này. Huệ Ân trầm mặc không nói, tiền bối, ngược lại là Tôn Hằng, ở một bên mở miệng, tại hạ trong lòng có nghi, muốn xin tiền bối giải hoặc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,